Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 9, cao ốc ánh sáng thực ám. Chỉ có lối vào lộ ra Lượng Từ, bọn họ xe đâm tiến cao ốc vị trí nhìn lại. Miễn cưỡng có thể thấy đại đường trung ương trên vách tường viết bốn cái chữ to. Nhuận kim cao ốc, bên trái tác dùng kim loại giao diện tuyên khắc các tầng lầu phân bố. Có thể đại khái phân biệt ra đây là một đống thương trụ lưỡng dụng lâu, đại đường bóng loáng sàn cầm. Thạch nhiễm vết máu, trên vách tường cũng có một ít huyết dấu tay. Bị xe đâm toái pha lê cùng thùng rác lật úp rác rưởi sái đầy đất. Trừ này bên ngoài cái gì cũng không có, đại gia thế nào? Trong xe Tống Tình Lam hỏi, có hay không người bị thương? Xe đầu biến hình nghiêm trọng, liên quan vốn là chen chúc hậu tòa cũng càng thêm không thể động đậy. Tống Tình Lam này một tiếng, khoảng cách rất gần, nặng nề mà truyền vào Quý Vũ Thời lỗ tai. Tựa như hắn lần đầu tiên ở công cộng kênh nghe thế đem thanh âm khi giống nhau, ta không có việc. Gì, Quý Vũ Thời trả lời, này một xe người trừ bỏ Quý Vũ Thời. Không ai biết phía trước phát sinh qua cái gì, càng không có người đối thượng một lần tử vong giữ lại ký ức, vừa rồi không gian xe đánh úp lại kia. Một khắc tử vong đếm ngược, adrenaline cấp tốc tiêu thăng, bởi vậy Quý Vũ Thời tim đập thật sự mau. Liền phanh lại khi va chạm đến trước ghế dựa bối phần đầu đau đớn đều không cảm giác được, ta cũng không có việc gì, không có việc gì. Ghế điều khiển phụ Đoạn Văn tiếng nói thống khổ, ta, giống như tạp trụ chân, Lý Thuần Thảo một tiếng. Mau tới hỗ trợ, Văn ca bị tạp trụ. Hô hô, thanh âm mơ hồ truyền đến, cao ốc trống rỗng, đen như mực hành lang cũng thực sâu thẳm. Làm người khó có thể phân biệt thanh âm cụ thể là từ đâu cái phương hướng truyền đến. Nhưng khẳng định đã khoảng cách bọn họ không xa, vừa rồi xe đâm tiến cao ốc động tĩnh quá lớn. Khẳng định đã quấy nhiễu phụ cận tang thi. Này tòa nhà lớn thoạt nhìn an tĩnh, lại nói không chuẩn cũng cất giấu rất nhiều tang thi, Đoạn Văn chân trái gắt gao tạp ở ghế điều khiển. Phụ trung khống dưới đài. Một khi đồng đội ý đồ hoạt động kia biến hình bộ phận, hắn liền đau đến khó có thể chịu đựng, các ngươi đi trước. Không cần phải xen vào ta. Tang thi thanh âm càng ngày càng gần. Đoạn Văn thở hổn hển, một đầu đều là mồ hôi lạnh. Đi mau, chúng ta sao có thể ném xuống ngươi. Văn ca ngươi kiên trì trụ. Tống Tình Lam đem thần miên cắm vào trung khống đài hình thành khe hở. Ý bảo Lý Thuần bảo vệ Đoạn Văn đầu gối, dưới loại tình huống này hắn vẫn như cũ vẫn duy trì bình. Tĩnh quyết đoán, chỉ nhanh chóng nói, ít nói nhảm, nhịn xuống, chân chặt đứt cũng đến cùng nhau đi. Qua đi kia rất nhiều thứ nhiệm vụ tới nay hình thành tuyệt đối tín nhiệm. Làm Đoạn Văn đối với đội trưởng mệnh lệnh cũng không kháng cự. Bởi vậy hắn cắn răng gật gật đầu, ngoặc kép, hảo, mau, Chu Minh Hiên ở thúc giục. Đồng thời giơ súng chung quanh, hành lang bước chân tiếng vọng càng lúc càng lớn. Càng ngày càng cấp, liên quan, hô hô, gào giống thanh cũng gần trong gang tấc, phanh phanh phanh. Không biết là ai khai thương, vài tên tang thi huyết hoa văng khắp nơi. Sợ hãi ngã xuống đất, chính là này hành lang giống như đi thông địa ngục. Thực mau càng nhiều, hô hô thanh cùng tiếng bước chân vang lên. So trước vài tên tang thi còn muốn điên cuồng mấy lần tang thi xuất hiện. Nhanh lên, Lý Thuần gấp đến độ đỏ mắt, hô to, Tống đội, toàn thân đen nhánh thần miên bị Tống Tình Lam trở thành đòn bẩy, bởi vì dùng sức. Tống Tình Lam cái trán đều toát ra gân xanh, cánh tay thượng cơ bắp xúc lực thành khối. Sức bật làm trung khống đài bị cãi động, phát ra lệnh người ê răng thanh âm siêu a. Theo một tiếng khó có thể ức chế kêu thảm thiết, Đoạn Văn chân rốt cuộc bị cứu ra tới. Máu tươi rơi, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Lý Thuần tay phát ra run. Văn ca, Đoạn Văn mấy dục ngất sắc mặt trắng bệch. Lý Thuần đem hắn khiêng ở trên người. Tống Tình Lam quát, đi, 5 người thêm 1 người người bệnh. Tại đây cửa ra vào hữu hạn cao ốc bên trong đánh biên lui. Tới khi nhập khẩu bị hướng toái pha lê. Bên trái có xuất khẩu hành lang cũng bị phá hỏng, tang thi chính cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào, tiểu đội giống vô đầu loạn đâm con mồi, bị ném vào bẫy dập, có thể nói là mới ra hang hổ lại nhập ổ sói. Tiếng súng chung, một đợt lại một đợt tang thi bị đánh gục, cao ốc giống như mê cung không chỗ nhưng trốn, loảng xoảng một tiếng. Có người phá khai phòng cháy môn, cho tới nay trầm mặc thang nhạc hô to. Bên này, mọi người lui tiến hàng hiên khẩn cấp đèn sáng lên, bên trong không có một bóng người, nhưng thực mau mà. Hàng hiên phía dưới truyền đến dày đặc xôn xao, mọi người sắc mặt biến đổi, có một đám tang thi từ dưới lầu xông lên. Hô, hô, lúc này theo sát bọn họ tang thi dũng mãnh vào phòng cháy môn. Quất Hoàng sắc khẩn cấp dưới đèn, này đó trắng bệch gương mặt nhân loại bị chiếu đến giống tẩm quá máu loãng. Tà ác Nguyên Thủy, cùng dưới lầu kia một đám hội hợp một đạo, rậm rạp mà đem hàng hiên đổ đến chật như nêm cối. Tiếng súng dày đặc, huyết nhục, óc, phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhiễm hồng trắng tinh vách tường, đoàn người lui đến lầu 2. Chu Minh Hiên chỉ mở cửa nhìn thoáng qua liền mắng to một tiếng. Ta thao mẹ nó, đây là cái nơi giao dịch, thời đại nào còn mẹ nó tự mình ra cửa làm việc. Lầu 2 đen nghìn nghịt một mảnh đầu người, tất cả đều là tìm không thấy xuất khẩu tang thi, số lượng vô pháp phỏng chừng. Thang nhà cùng Chu Minh Hiên đột nhiên đem phòng cháy môn đóng lại. Làm lơ kia môn bị đâm cho vang lớn, thang nhạc nhanh chóng tướng môn thượng xiềng xích quấn lên, lại hướng lên trên, không thể lên rồi. Chu Minh Hiên phân thân thiếu phương pháp, bắn phá dưới lầu đuổi theo tang thi hô to, nói không chừng là tử lộ, đi xuống cũng là chết. Thang nhà quát, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mọi người không thể không một lui lại lui, đảo mắt đã đến lầu 4, Quý Vũ Thời bỗng nhiên mở miệng, đi lầu 6, Lý Thuần khiêng Đoạn Văn, đều mau khóc, không thể tin tưởng nói. Còn thượng, Tống Tình Lam cắn răng bắn phá. Trước mắt tang thi bỏ quá hàng hiên chồng chất thi thể. Cuồn cuộn không dứt, hắn hô, thượng, loảng xoảng, lầu 6 phòng cháy môn bị phá khai. An tĩnh một mảnh, nương hàng hiên khẩn cấp đèn thấu tiến vào quang. Chỉ thấy một cái tang thi từ trong bóng đêm cấp tốc vọt tới. Bị đi ở phía trước mở đường Chu Minh Hiên một phát đạn bắn vỡ đầu, đóng cửa. Tìm đồ vật đừng thượng. Trong bóng đêm đèn pin sáng lên, có cái gì tiếng vang tùy theo truyền đến, Tống Tình Lam thính giác nhạy bén. Thấp giọng ngăn lại, an tĩnh, lung tung rối loạn đèn pin chùm tia sáng. Một người nữ tính tang thi từ chỗ ngoặt chỗ chạy như điên mà đến, hưu. Một tiếng, tang thi cái trán tuôn ra huyết động, màu xám trắng đôi mắt trợn lên. Theo tiếng ngã xuống đất Quý Vũ Thời hắc mâu trung sáng lên một chút quang. Toàn thân tuyết trắng toàn thạch điểu nắm trong tay, không biết khi nào đã trang thượng ống giảm thanh, tiểu đội sau lưng phòng cháy ngoài cửa truyền đến tiếng đánh. Hỗn loạn tang thi đặc có gào giống, lặng yên không một tiếng động giải quyết phương thức làm tang thi. Không có phát hiện bọn họ, chỉ ở ngoài cửa ngắn ngủi dừng lại, kia hỗn loạn trầm trọng tiếng bước chân liền rất mau lừa qua nơi này. Một đường hướng lên trên đi, bọn họ tạm thời an toàn, ánh đèn đại lượng. Có chút chói mắt, là thang nhạc ở trên tường tìm được rồi nguồn điện chốt mở, nơi này trang hoàng thật sự là phù hoa. Thủy tinh đèn, hồng nhạt kẹo bông gòn giống nhau sofa, đá cẩm thạch cùng kính dày mặt tường. Làm một đám nam nhân không hiểu lắm nơi này là cái địa phương nào, cao cấp thẩm mỹ viện Quý Vũ. Thời Thu Hảo Thương nói. Giống nhau không có gì người, Chu Minh Hiên bỗng nhiên liền hướng hắn giơ lên chính mình súng laser. Nhắm chuẩn điểm đỏ kích thích đến Quý Vũ Thời nheo lại đôi mắt. Giây tiếp theo, phốc một tiếng, hắn phía sau cách đó không xa lại ngã xuống một người tang thi. Quý Vũ Thời quay đầu lại nhìn hạ. Bình tĩnh nói, cảm ơn, Chu Minh Hiên tắc hành lễ kia đầu Tống Tình Lam đã cùng Lý Thuần cùng nhau đem Đoạn Văn. Phóng tới thẩm mỹ viện trên sofa, máu tươi thực mau đem sofa tẩm ướt, Đoạn Văn mất máu quá nhiều, chân lấy một cái mất tự nhiên góc độ chiết khởi, người đã hoàn toàn hôn mê, Lý Thuần phụ trách hậu cần. Trong đội đơn giản chữa bệnh cũng là hắn ở làm, Nhìn đến này tình hình không khỏi hốc mắt nóng lên, Tống Tình Lam so Lý Thuần chấn định. Đối mọi người nói, trước cầm máu, đi tìm sạch sẽ khăn lông tới. Nhìn nhìn lại có hay không cấp cứu Dương. Mọi người, là, bận rộn tìm kiếm chung. Chu Minh Hiên hỏi, quý cố vấn, người như thế nào biết nơi này là cái thẩm mỹ viện, quý vũ thời nói. Dưới lầu có tầng lầu phân bố đồ, như là không thói quen suy xét người khác có không lý giải hắn nói. Quý vũ thời lại bổ sung một câu, liền ở đại lâu tiêu chí bên cạnh, Chu Minh Hiên cũng nghĩ tới. Nhuận kim cao ốc bốn chữ bên cạnh đích xác có cái phân bố đồ. Nhưng người thường ở cái loại này dưới tình huống chỉ biết đối nó đảo qua mà qua. Càng miễn bàn có thể rõ ràng mà nhớ rõ mỗi một tầng lâu phân bố nội dung, này một đường lại đây. Chu Minh Hiên cùng với đối quý vũ thời có điều đổi mới. Lúc này lại nghe hắn như vậy vừa nói. Nếu không phải tâm tình quá trầm trọng, Chu Minh Hiên quả thực tưởng tự đáy lòng mà khích lệ hai câu, bọn họ thực mau tìm được rồi cấp cứu. Dương, Lý Thuần cũng tìm tới tiêu độc quầy khăn lông, dưới loại tình huống này Lý Thuần liền châm cũng vô. Pháp phùng, trừ bỏ có thể tạm thời dùng băng vải kết hợp khăn lông đem đoạn văn chân trái băng bó lên. Không còn hắn pháp, khó khăn đem đoạn văn huyết miễn cưỡng ngừng. Tống Tình Lam trên tay đã nhuộm đầy vết máu, cái trán cũng có mồ hôi. Hắn nhìn quanh chung quanh. Ánh mắt dừng ở Thang Nhạc trên người, Thang Nhạc hoạt ngồi ở góc tường. Không nói một lời hai mắt vô thần, giống như vừa rồi hắn chỉ là ngắn ngủi mà sống lại một cái chớp mắt mà thôi, Tống Tình Lam thần sắc. Ngưng trọng mà nhìn Thang Nhạc vài giây, tựa hồ có chuyện tưởng nói, nhưng mà hắn cuối cùng chỉ quay đầu hỏi, quý cố vấn đâu, Chu Minh Hiên hơi giật mình, chỉ toilet phương hướng. Hướng bên kia đi, buổi sáng 7:40, này cao cấp thẩm mỹ viện toilet rộng mở sáng ngời. Bốn cái công chúa thức rửa mặt đài làm thành một vòng tròn. Phô có thảm, còn bày hương huân ngọn nến. Vừa đi đi vào còn có thể nghe đến hương khí, nhưng lúc này. Này hương khí chung hỗn loạn nhàn nhạt huyết tinh hơi thở. Thảm thượng cũng ném mấy đoàn nhiễm vết máu khăn giấy, ào ào tiếng nước truyền đến, Tống Tình Lam vây. Quanh hình tròn rửa mặt đài vòng nửa vòng, đạp lên nhất dựa vô trong vị trí phát hiện quý vũ thời là ở rửa mặt. Hoặc là nói dùng dứt khoát thủy đem đầu tóc đều vọt một lần, sền sệt máu hỗn hợp nước trong. Biến thành hồng nhạt lưu ở tráng men bồn rửa tay, hắn ngọn tóc tính cả lông mi đều ở tích thủy. Ướt đẫm làn da có vẻ so ngày thường còn muốn bạch. Cái trán cái kia nhô lên thanh bao bởi vậy càng thêm thấy được. Đó là hắn ở trên xe Demersil trong gương. Quý vũ thời cũng thấy hắn. Tống đội trải qua một hồi ác chiến. Tất cả mọi người cơ hồ là ở tang thi đôi đánh quá lan. Cùng bọn họ này đàn binh lính càn quấy tử giống nhau người thủ hộ bất đồng. Quý vũ thời phi thường ái sạch sẽ. Điểm này mọi người đều nhìn ra được tới, kỳ quái chính là, cho dù đã gặp qua quý vũ thời đều không phải là không đúng tí nào, càng không phải trong tưởng tượng tới hỗn A cấp nhiệm vụ bình hoa. Hắn này phó diện mạo, vẫn là sẽ làm người cảm thấy hắn yếu ớt. Tống Tình Lam đối với gương chỉ chính mình cái chán, không quá đi tâm địa hỏi, người không sao chứ, quý vũ thời nói, không có việc gì. Đoạn văn thế nào, Tống Tình Lam, chân trái gãy xương, thương tới rồi động mạch, chân sợ là muốn phế đi, quý vũ thời động tác ngừng hạ, Tống Tình Lam nói. Khiêng, mặc kệ thế nào đều phải đem hắn khiêng trở về, tổng so nhìn không tới người hảo, này một đường phát sinh quá đa tình huống đều quá nhanh, bọn họ. Trở tay không kịp, bị tình thế từng bước ép sát, đầu tiên là Thang Kỳ, lại là đoạn văn. Lại đến bây giờ cục diện, nhưng là nếu, đại khái là đều nghĩ tới cùng cái phương hướng đi, hai người đồng thời trầm mặc, lại không ai đem cái loại này vô pháp xác định khả năng tính nói ra. Tống Tình Lam tới tìm người, cũng không phải nói chuyện phiếm, thực mau hắn thẳng đến chủ đề, quý cố vấn, người như thế nào biết kho hàng mặt sau là sau hẻm, quý vũ thời buông khăn lông. Kia tống đội lại như thế nào biết nơi nào là giả tường đâu. nữ nhân kia ở ta mí mắt phía dưới đột biến thời điểm. Đột nhiên liền nghĩ tới, thật sao, ta cũng là từ trước mắt tình huống tới xem, có thể nhớ rõ thượng một lần phát sinh quá gì đó người chỉ có bọn họ hai người, Tống Tình Lam ôm hai tay, trên người có điểm tà khí, không quá để ý nói, nếu không phải ta điên rồi nói, ta nhớ rõ các ngươi hẳn là trốn lên xe. Quý Vũ Thời gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng vận khí không tốt lắm. Mới vừa trốn lên xe khai ra đi không bao xa, đã bị vừa rồi gặp được kia chiếc không gian xe đâm chết, xem ra thượng một lần tử vong đối bọn họ. Tới nói đều không phải cái gì tốt đẹp hồi ức, nguyên lai lót sau hy sinh gì đó cũng không có khởi. Đến tác dụng, Tống Tình Lam thấp thấp mắng thanh thao. Xem ra chúng ta cũng chưa điên, Tống Tình Lam mở ra vòi nước. Phóng đi trên tay huyết ô, cặp kia bàn tay to khớp xương rõ ràng. Huyết ô đã nhiễm vào móng tay. Không biết là Đoạn Văn vẫn là ai, đi ra ngoài trước Tống Tình Lam dừng lại bước chân. Hắn xoay người, thâm thúy mắt đen thâm trầm. Tựa hồ muốn nhìn xuyên Quý Vũ Thời nội tâm mơ siêu, đúng rồi Quý cố vấn. Ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ hình thức sao? Nhớ rõ, là Auroboros, Quý Vũ Thời đột nhiên minh bạch cái gì? Phương Tây truyền thuyết, Auroboros đại biểu chính là tuần hoàn, cùng bọn họ tình huống hiện tại dữ dội tương tự. Tống Tình Lam bỗng nhiên nhắc tới cái này đề tài, thấy Quý Vũ Thời phản ứng, rồi lại nhẹ nhàng buông, nhắc nhở nói, chuyện này còn không có manh mối, ai cũng không biết chúng ta suy đoán đúng hay không. Vạn nhất sai rồi liền không thể vãn hồi. Ta hy vọng có thể tạm thời bảo mật. Tống Tình Lam màu đen đồ tác chiến thượng tràn đầy màu đỏ sậm. Vết máu, như là ngại Quý Vũ Thời cọ sát. Hắn nói, kia cái gì, nhanh chóng tìm đại sảnh tập hợp. Thảo luận bước tiếp theo như thế nào là mơ siêu, 2 phút sau. Quý Vũ Thời trở lại đại sảnh khi... Đối Tống Tình Lam tùy tay ném qua đi một vật là cậy xe khi mới vừa bị cầm đi làm đòn bẩy. Lại bị cầm đi làm then cửa tay đừng trụ phòng cháy môn trừ danh sát khí. Thần miên, phòng cháy môn tắc bị Quý Vũ Thời dùng mới vừa tìm được dìu chữa cháy đừng hảo, làm trò. Mọi người mạt, Quý Vũ Thời không có thân là cấp dưới tự giác, ngữ khí đứng đắn, vũ khí muốn ở nên dùng thời điểm dùng. Tốt nhất không cần rời khỏi người, mọi người, ngoặc kép, vừa mới sai sự quá ninh nắp bình, hiện tại lại dám chỉ trò trò. Quý cố vấn lá gan thật là càng lúc càng lớn, lời này rơi vào Tống Tình Lam trong tai có chút quen. Thuộc, hình như là hắn thượng một lần ở công viên quản lý chỗ nói qua Quý Vũ Thời người này. Quả thật là có thu tất báo. Hết chương.